Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1324, chương 1326, thạch đầu. Hạ Minh lời nói đem mấy người này dọa cho kêu to một tiếng. Vẻn vẹn là một cái quái vật, thì để bọn hắn kém chút đem mệnh cho ném. Cái này nếu như đổi thành còn có mấy cái. Như vậy đoàn người mình chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Các ngươi tìm một chỗ trốn. Ta nổ rơi bọn họ. Hạ Minh trầm giọng nói. Vâng, mọi người nghe vậy. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn. Tham lang bọn người nghe được câu này. Trong lòng nhất thời ở giữa sinh ra một loại muốn phải thoát đi ý nghĩ. Nhưng là không biết tại sao. Làm trong lòng bọn họ dâng lên loại ý nghĩ này về sau. Bọn họ sinh ra một loại sợ hãi, vậy mà không dám chạy trốn. Loại ý nghĩ này, thì liền chính bọn hắn đều là dọa cho kêu to một tiếng. Hạ Minh nhìn xem cái này đã giấu đi số một bọn họ. Hạ Minh hít sâu một hơi, cầm ra bản thân súng lục. Một loáng sau, Hạ Minh liên tục hướng về trong sơn động mở tốt mấy phát. Dầm dầm dầm. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng ra. Cái này cự đại trùng kích lực. Đem tham lang bọn họ đều là cho giật mình. Cái này đại gia ngươi. Đây là bom sao? Cái này bom uy lực cũng không tránh khỏi quá lớn a. Thậm chí bọn họ cảm giác được. Ngọn núi này thể đều lay động. Chờ nổ tung sinh xong sau khi. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hướng về trong sơn động nhìn qua. Cái này dẫn vào mí mắt, lại là để Hạ Minh có một loại nói không nên lời buồn nôn. Bởi vì trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một chút dính dấu vết. Những vật này, xem ra rất buồn nôn. Lại nhìn trước đó nhìn đến đại trung tử cùng bọ ngựa. Lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt, đã không có chuyện. Hạ Minh buông lỏng một hơi. Đối với bên ngoài người chào hỏi. Số một bọn họ nghe vậy, cái này mới đi ra khỏi đến, hướng về trong sơn động đi đến, làm đám người bọn họ đi vào bên trong sơn động này sau khi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở một vật trên thân. Là tảng đá kia, thì sau đó một khắc, số một vội vàng nói, Hạ Minh khẽ trao mày, theo số một bọn họ ánh mắt nhìn đi qua. Vừa vặn đi vào thời điểm, Hạ Minh cũng không có chú ý tới cái này khối đá lớn. Nhưng là, làm hắn nhìn kỹ đi thời điểm, lại phát hiện tại cái kia cách đó không xa, lại có một khối đá đứng sừng sững ở chỗ đó. Tảng đá kia đen nhánh tỏa sáng, trên thân giống như cũng là bôi một tầng nước sơn đen. Xem ra rất quái dị, không biết tại sao. Tại tảng đá kia phía trên Hạ Minh cảm nhận được một loại rất đặc biệt năng lượng. Loại này năng lượng thì liền Hạ Minh đều nói không rõ ràng. Đây chính là các ngươi muốn lấy được thạch đầu. Hạ Minh nhướng mày, nhìn xem tảng đá kia. Tảng đá kia thì liền hắn cũng nhìn không thấu. Đến cùng là một khối cái gì dạng thạch đầu. Cũng cảm giác tảng đá kia dường như trải qua đặc thù xử lý. Xem ra tương đương quái gì. Không tệ, thủ trưởng, cũng là tảng đá kia. Số một kích động nói, nếu như ta đoán không có sai, trong sơn động những quái vật này, hẳn là tảng đá kia cho bắn ra sinh ra. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được hướng về tảng đá kia nhìn sang. Thạch đầu không là rất đại, đại khái có 20 cm to, cao nửa thước hai bên. Mà lại tảng đá kia phía trên cái kia quỷ dị lực lượng để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc. Hạ Minh nhìn kỹ một chút, lại không có phát hiện tảng đá kia có cái gì đặc biệt chỗ khác. Chính Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, tảng đá kia thế nào nhìn đều không giống như là có cái gì đặc biệt công năng. Thì vì như thế một khối tảng đá vụn góp đi vào như thế nhiều người tên. Những người này đều mẹ hắn điên à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. Hệ thống, người có biết hay không trước mắt tảng đá kia đến cùng là cái gì thạch đầu? Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống. Vốn là Hạ Minh không có báo hy vọng quá lớn, thế nhưng là làm hệ thống thanh âm truyền đến thời điểm. Để Hạ Minh hơi sững sờ, ngoặc kép, ký chủ trước mắt thạch đầu chính là một khối thiên ngoại vẫn thạch. Bản thân vẫn thạch có đường kính 10 km lớn nhỏ. Nhưng là bởi vì tại hạ xuống mặt đất bóng phía trên thời điểm. Bởi vì áp suất không khí vội vã, dẫn đến thạch đầu bị nhanh chóng hạ thiêu. Bây giờ chỉ còn lại có như thế một khối, nhưng là khối này lại là trong viên đá tinh hoa. Có thể dùng đến luyện chế vũ khí một loại, có thể tăng lên các loại vũ khí cấp. Nghe xong hệ thống giải thích, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm, hệ thống, cái kia tại sao nơi này sinh vật hội như vậy đấy? Chẳng lẽ không phải khối vẫn thạch này dẫn tới đến? Đối với những cái kia bọ ngựa, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Đại gia ngươi, như vậy đại gia hỏa, mà lại lực lượng như vậy mạnh, thậm chí sắc bén kia móng vuốt có thể rất nhẹ nhàng mở ra tấm thép. Ngươi đây mẹ quả thực thì là quái vật a, là khối vẫn thạch này dẫn tới đến. Hệ thống nói, bởi vì vẫn thạch chính là theo ngoài vũ trụ rớt xuống. Bây giờ tảng đá kia cũng là tinh hoa bên trong tinh hoa. Tại rơi xuống tới thời điểm, tự nhiên tồn tại ngoài vũ trụ một chút đặc tính. Nhưng là cụ thể đặc tính là cái gì? Lại không người biết, bất quá có thể xác định. Những quái vật này đều là bởi vì tảng đá kia nguyên nhân. Móa, Hạ Minh nhịn không được chửi một câu. Nếu như nói, những quái vật kia đều là bởi vì tảng đá kia nguyên nhân mới biến thành cái dạng này. Như vậy, đoàn người mình nếu là đụng tảng đá kia, đoàn người mình chẳng phải là đều muốn biến thành quái vật. Ký chủ ý nghĩ có thể từ bỏ, bởi vì ký chủ trải qua bản hệ thống cải tạo, vì vậy có thể không nhìn tảng đá kia mang đến đột biến gen. Như vậy cũng tốt. Hạ Minh nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí, khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi, chỉ cần không biến thành quái vật liền tốt. Hạ Minh ngẫm lại, nhưng là cái này muốn thế nào đem tảng đá kia cho lấy đi đâu? Phải biết, tảng đá kia thế nhưng là không nhỏ, nếu như mình ở chỗ này biểu hiện ra chính mình càn khôn giới chỉ diệu dụng, khó tránh khỏi sẽ bị truyền đi, cái này đối với hắn mà nói. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu như dẫn tới một số người thăm dò, đây cũng không phải là Hạ Minh muốn. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Hạ Minh nhìn xem số một cùng Tham Lang một đoàn người liếc một chút, Từ Tốn nói, đúng, thủ trưởng, số một bọn họ kiên quyết phục tùng Hạ Minh mệnh lệnh. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là thiếu tướng quân sủi cào. Đến mức Tham Lang bọn họ thì là có chút lưu luyến không rời. Nhưng là bọn họ dứt khoát rời đi nơi này. Bọn họ thế nhưng là biết. Đều là bởi vì bọn hắn có người chuyển động một cái tảng đá kia. Cái này trực tiếp thả ra như thế vô cùng vật. Trong này chết rất nhiều người. Những người này thực lực đều rất cường đại. Thế nhưng là tại những quái vật này trước mặt. Bọn họ lại là không chịu nổi một kích. Theo mọi người rời đi nơi này, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, âm thầm nghĩ đến, cũng không biết tảng đá kia đến cùng có hay không giá trị nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp dùng càn khôn giới chỉ đem tảng đá kia cho gắn với càn khôn giới chỉ bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là truyền tới. Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm 5.000. Soát, Hạ Minh trong lòng một trận cuồng hỉ. Quá tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.